Vạn đạo Long Hoàng, chương 2815, một đống con cóc. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một ngày này, Lục Minh đi tới một tòa ngọn núi to lớn phụ cận, đến sau này, cầu cầu hưng phấn lên, miệng rộng lạch cạch cắn vào lên, con mắt tỏa ánh sáng, hướng về dưới chân núi một cái sơn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu, bên trong hang núi này, chẳng lẽ có bảo vật? Lục Minh giật mình hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, ta cảm giác được bên trong hang núi này, có một loại kim loại, phi thường chân quý kim loại, nếu như ta ăn, tuyệt đối có thể khiến cho ta tiến hóa, trùng kích đến thiên thần cảnh. Cầu cầu lấy tinh thần ý niệm đáp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể trùng kích đến thiên thần cảnh. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy cầu cầu thực lực nếu như có thể trùng kích đến thiên thần cảnh, chiến lực tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố, có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Đụng phải nữa thiên hoành thánh tử, phù quang thánh tử những cái kia thủ hạ, liền không cần phải sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử ta có thể cảm giác được bên trong hang núi này, thế nhưng là sinh tồn không ít yêu ma cường đại. Cốt ma thanh âm vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma tiền bối, người có thể cảm giác được bên trong hang núi này yêu ma thực lực đại khái ở vào cảnh giới gì sao? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh nhất thiên thần nhất trọng, chỉ có một cái, mặt khác đều ở dưới thiên thần cảnh. Cốt ma nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có một cái thiên thần cảnh nhất trọng yêu ma, liều. Lục Minh lộ ra vẻ kiên định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Lục Minh đối cầu cầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó hắn bắt đầu phát động chiến tự quyết. Qua cái này hơn 20 năm tu luyện, Lục Minh đối với chiến tự quyết lĩnh ngộ cũng sâu hơn không ít. Gấp 4 chiến lực phát động xác suất thành công cũng tăng lên không ít. Đại khái có thể làm được vài chục lần, liền có thể thành công một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua vài chục lần phát động, Lục Minh thành công kích phát gấp 4 chiến lực đem trạng thái tăng lên tới cực hạn, sau đó cẩn thận hướng về sơn động tới gần. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lục Minh tới gần sơn động thời điểm, một đầu ánh sáng màu đỏ, đột nhiên từ trong sơn động bắn ra, đâm về phía Lục Minh mi tâm, còn chưa tới, một cỗ tanh hôi mùi, đã đập vào mặt. Một đầu lưỡi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, hắn nhìn rõ ràng, cái này hồng quang, lại là một đầu động vật đầu lưỡi. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chấn động trường thương hung hăng hướng về đầu này đầu lưỡi quất đi xuống. Nhưng là trường thương quất vào đầu lưỡi phía trên, lại không có chút nào ra sức cảm giác đầu lưỡi mềm nhũn, lập tức liền tháo xuống trường thương lực lượng, ngoặt một cái, lại hướng về Lục Minh đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cocchuyenaudio.com, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo thu hồi trường thương, trong lòng bàn tay bao trùm lấy thần lực bắt lại đầu lưỡi đỏ chét, sau đó chí hàn thần lực bộc phát tràn vào đầu này đầu lưỡi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức đầu này đầu lưỡi liền bị băng phong thành một đầu băng côn, Lục Minh cánh tay hất lên, đầu này, băng côn, liền vỡ nát thành mấy chục đoạn. Hoa hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức trong sơn động truyền đến oác oác kêu to, chấn động mặt đất đều chấn động. Đón lấy, trong sơn động, một mực quái vật khổng lồ vọt ra, như một tòa núi nhỏ một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự chính là con cóc, Lục Minh nói thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lao ra quái vật khổng lồ, là một cái to lớn con cóc toàn thân đen kịt đồng dạng tràn ngập ma khí nồng nặc vẻ mặt oán độc hướng về Lục Minh. Đầu này con cóc ước chừng có chân thần cửu trọng tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa hoa, đón lấy, trong sơn động không ngừng có kêu to truyền ra, từng đạo bóng đen bật đi ra, toàn bộ đều là rồi cóc mấy cái, liền nhớ lại mười mấy con, toàn bộ đều là chân thần bát trọng, chân thần cửu trọng thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Lục Minh trực tiếp giết đi qua, một lần này, hắn không có xuất ra trường thương, mà là xuất ra một cái chiến kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trảm nguyệt, Lục Minh trực tiếp dùng ra trảm nguyệt một chiêu này, chém về phía một con cóc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oa oa, con cóc kêu to, hé miệng, từng đạo đen nhánh quang mang bắn ra, như lưỡi đao đồng dạng, hướng về Lục Minh chém tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm, chiến kiếm cùng những ánh sáng này không ngừng va chạm, bộc phát kịch liệt oanh minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực thật là mạnh, Lục Minh ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này chân thần cửu trọng con cóc thực lực mạnh kinh người, chiến lực hoàn toàn không kém gì chân thần bảng thứ 6 Long Hiểm. Bất quá, Lục Minh thực lực bây giờ cũng so cùng Long Hiểm đại chiến thời điểm tăng lên một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trảm Nguyệt, Lục Minh đem diệt thế tam kích thôi động đến cực hạn, hình trăng lưỡi liềm kiếm quang, không ngừng chém ra, đồng thời, Lục Minh thi triển ra hàn băng tỏa liên, 9 đầu hàn băng tỏa liên, bay múa mà ra, lập tức đem đầu kia con cóc quấn chặt lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, kiếm quang chém qua, Lục Minh đem con cóc ghẻ này chảm hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác cầu cầu đại phát thần uy. Nó ở chân thần bát trọng thời điểm thực lực liền phi thường kinh người, có thể nghiền ép Lục Minh, hiện tại đột phá chân thần cửu trọng thực lực mạnh hơn một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó hai đầu cánh tay, hóa thành hai thanh chiến đao, không ngừng chém ra. Phốc, phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một lần chém ra, thì có một đầu con cóc bị chém giết. Lục Minh mới giết một cái cầu cầu liền giết 6 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lục Minh giết cái thứ hai, mặt khác con cóc đã bị cầu cầu giết sạch. Lợi hại, cóc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nhìn về phía cầu cầu, trong lòng không khỏi càng mong đợi cầu cầu đột phá đến thiên thần cảnh về sau, sẽ có mạnh bao nhiêu chiến lực. Thân hình lóe lên, Lục Minh cùng cầu cầu vọt vào trong sơn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn động rất to lớn, có từng đầu bất đồng thông đạo. Hướng bên này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu một ngựa đi đầu, hướng về một cái thông đạo bay đi, Lục Minh theo sát phía sau. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ có con cóc nhảy ra, nhưng đều bị cầu cầu giơ tay chém xuống, chém giết nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Lục Minh bọn họ liền đi về phía trước khoảng cách mấy trăm dặm, vòng qua từng đầu quanh co khúc khuỷu thông đạo. Rốt cục bọn họ đi tới một cái to lớn lòng đất động quật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lòng đất động quật thành hỏa hồng sắc bởi vì bốn phía trên vách tường, nạm từng khối đá quý màu đỏ rực tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Ở động quật trên cùng, có một khối màu đỏ thẫm kim loại to bằng đầu người, khảm nạm ở trên vách tường, tản mát ra năng lượng cường đại chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là khối kia kim loại. Cầu cầu thanh âm ở Lục Minh trong đầu vang lên, sau đó mở ra miệng lớn, đánh về phía khối kia kim loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa hoa, đúng lúc này, mấy tiếng kêu to vang lên, chấn động lòng đất động quật không ngừng chấn động, một đạo hắc ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, đánh về phía cầu cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu, cẩn thận, Lục Minh lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời thân hình bạo trùng mà lên, xông về đạo hắc ảnh kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, một đầu lưỡi đỏ thắm, như một đầu nhuyễn tiên đồng dạng, quất về phía cầu cầu không có phòng bị, trực tiếp bị rút ra vừa vặn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, cầu cầu giống như là một quả đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, đem vách tường ném ra một cái hố to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trảm Nguyệt, Lục Minh đã đuổi tới thi triển Trảm Nguyệt một kiếm chém vào đầu lưỡi đỏ thắm bên trên, nhưng là đầu lưỡi bắn ra, một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, Lục Minh thân thể chấn động không khỏi bay về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh ánh mắt ngưng trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước một cái to lớn con cóc xuất hiện, con cóc ghẻ này hình thể, so trước đó đụng phải còn lớn hơn gấp 2-3 lần, toàn thân tràn ngập ma khí nồng nặc khí thức kinh người. Thiên thần cảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đầu này con cóc có thiên thần cảnh tu vi, hẳn là cốt ma cảm ứng được cái kia thiên thần cảnh nhất trọng tồn tại. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.